mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, tình cảnh hiểm nguy và đầy thách thức liên quan tới bức ván cờ của danh họa Văn Huy đã khiến Julia liên tưởng tới trò lùng giết cướp biển thời thơ ấu. Ký ức thời 6 tuổi hiện về, phần lớn liên quan tới Cesar. Ông vừa là người bạn thân thiết, vừa là người đã nuôi nấng cô từ tấm bé. Sự thấu hiểu nhau giữa hai bác cháu đã đạt đến mức tri kỷ. Cô gái nhỏ có thể chia sẻ mọi điều với Cesar, và ngược lại, người đàn ông trung niên không bao giờ phán xét Julia. Ông luôn ở đó như một điểm tựa vững chãi. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu với những thế lực đã xuất hiện hoặc đang giấu mặt liên quan tới bức ván cờ, Julia nhận ra mình buộc phải tự xoay sở. Trở về nhà với rất nhiều suy tư, Julia trầm ngâm giữa những bức tranh nghệ thuật. Cô tìm kiếm đáp án cho những câu hỏi về quá khứ, về tương lai, về cuộc đời, về số phận. Và dĩ nhiên, đó là một hành trình dài sẽ được nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte tiết lộ trong phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tấm gương Venice treo trên tường và tấm gương vẽ trong tranh đóng khung Julia lại trong một không gian tưởng tượng, xóa nhòa đi ranh giới giữa hai bề mặt gương. Vầng sáng vàng cũng bao trùm lên cô, trong khi một cách rất chậm rãi, gần như tì một bàn tay lên tấm vải xanh trải trên chiếc bàn vẽ trong tranh, thận trọng để không làm động tới các quân cờ trên bàn cờ. Cô cúi người về phía Roger de Arras và dịu dàng hôn lên khóe môi lạnh giá của ông. Và khi cô quay lại, cô bắt gặp một tia sáng ánh lên từ tấm phù hiệu hiệp sĩ cừu vàng nổi bật trên nền nhung đỏ chói của chiếc áo chẽn trên người kỳ thủ còn lại. Ferdinand Altenhofen, công tước xứ Ostermark. Đôi mắt ông đang nhìn cô chằm chằm, tối tăm và sâu thẳm. Khi chiếc đồng hồ trên tường đổ chuông điểm 3 giờ, gà tàn đã đầy ắp đầu mẩu thuốc lá, còn chiếc cốc cùng bình cà phê đã gần cạn sạch. Nằm chen giữa những chồng sách và giấy tờ lặt vặt, Julia ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cô sắp xếp lại các ý nghĩ theo trật tự. Để xua đuổi những bóng ma đang ám ảnh xung quanh mình, cô bật hết đèn lên và những ranh giới của thực tế chậm chạp trở lại, dần dần quay về đúng chỗ của chúng trong thời gian và không gian. Cô kết luận, ở đây còn có những cách đặt câu hỏi khác thực tế hơn, một cách nhìn nhận khác chắc chắn là một cách nhìn nhận chính xác nếu Julia chịu khó lưu ý với chính mình rằng cô giống với một Wendy. Đã trưởng thành hơn là một cô bé Alice trẻ con. Để tiếp cận sự việc theo góc nhìn đó, tất cả những gì cô phải làm là nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra lần nữa, nhìn vào bức tranh của Văn Huy, giống như cô sẽ quan sát bất cứ bức tranh nào khác được vẽ từ 500 năm trước. Sau đó, cầm một chiếc bút chì và một tờ giấy lên. Và cô đã làm đúng như thế. Sau khi đã uống nốt chỗ cà phê còn lại, lúc này đã nguội ngắt. Vào lúc khuya khoắt này, cô chợt nghĩ, không hề cảm thấy buồn ngủ và lo ngại sẽ rơi xuống con dốc trơn trượt của sự điên rồ hơn bất kỳ điều gì khác, rằng sắp xếp lại các suy nghĩ của mình dưới ánh sáng của những sự kiện gần đây cũng không phải là một ý tưởng tồi. Vậy là cô bắt đầu viết. Một. Bức tranh được vẽ năm 1471, ván cờ. Bí ẩn, chuyện gì đã thực sự xảy ra giữa Ferdinand Altenhofen, Beatrix xứ Burgundy và Roger de Arras? Ai đã ra lệnh ám sát vị hiệp sĩ? Ván cờ có liên quan gì tới sự kiện này? tại sao Phan Huy lại vẽ bức tranh? Tại sao sau khi đã viết ra dòng chữ Quis Necavit Ecitem, ông lại vẽ đè lên để che lấp nó đi? Liệu có phải người họa sĩ e ngại, rất có thể người ta sẽ ám hại cả ông nữa? 2. Tôi đã cho Menchu biết khám phá của mình. Tôi đã tới gặp Alvaro. Anh đã biết trước mọi thứ liên quan tới bức tranh. Có ai đó đã tìm đến hỏi anh. Nhưng ai? 3. Alvaro đã chết. Chết hay bị giết? Hiển nhiên là có liên hệ tới bức tranh. Hay có lẽ với cuộc tới thăm của tôi và cuộc tìm kiếm tôi đang thực hiện. Phải chăng có điều gì đó người ta không muốn tôi biết? Có phải Alvaro đã tìm ra điều gì đó quan trọng mà tôi không biết hay không? 4. Một người lạ mặt có thể chính là kẻ sát nhân gửi cho tôi các tài liệu mà Alvaro đã tập hợp được. Điều Alvaro biết là gì mà người nào đó lại tin rằng nó rất nguy hiểm? Kẻ đó hay những kẻ đó muốn tôi biết gì? Và điều hắn ta hay ả ta không muốn tôi biết là gì? 5. Một phụ nữ tóc vàng mang phong bì tài liệu tới Uber Express. Liệu bà ta có liên quan tới cái chết của Alvaro hay chỉ đơn thuần là kẻ trung gian? 6. Mặc dù cả hai chúng tôi đang tìm hiểu về cùng một thứ, Alvaro đã chết, còn tôi và lúc này vẫn còn sống. Kẻ đó muốn tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của tôi hay dẫn dắt cuộc tìm kiếm của tôi tới điều gì đó? Và nếu đúng thế thì để làm gì? Liệu có phải việc đó liên quan tới giá trị tiền bạc của bức tranh hay không? Hay công việc phục chế của tôi? Hay dòng chữ bị che lấp? Hay bí ẩn trong ván cờ? Hay vấn đề ở đây là tìm ra hay không tìm ra một vài sự thật lịch sử nào đó? Liệu có thể có mối liên hệ nào giữa ai đó ở thế kỷ 20 với một người sống vào thế kỷ thứ 15 hay không? 7. Câu hỏi chính đặt ra ở đây, vào thời điểm hiện tại, liệu kẻ sát nhân có hưởng lợi nhờ giá bức tranh tăng lên trong cuộc bán đấu giá không? Còn có gì về bức tranh nữa mà cho tới nay tôi chưa khám phá ra? 8. Liệu có khả năng toàn bộ chuyện này không liên quan gì tới giá trị của bức tranh mà tới bí mật của ván cờ mà nó thể hiện không? Phần việc của Muñoz. Thế cờ vua, làm thế nào điều đó lại gây ra một cái chết 5 thế kỷ sau đó? Nghe không chỉ ngớ ngẩn mà còn hoàn toàn ngu ngốc. Tôi cho là vậy. 9. Liệu có phải tôi đang gặp nguy hiểm không? Biết đâu có ai đó đang chờ tôi khám phá ra thêm chút ít nữa. Có khi tôi đang làm việc cho hắn mà không hề nhận ra. Có thể tôi còn sống vì hắn vẫn còn cần đến tôi. Julia nhớ lại điều gì đó mà Muñoz từng nói khi lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bức tranh của Phan Huy. Và cô bắt đầu thiết lập lại ý tưởng này trên giấy. Ông ta đã nói về các tầng không gian khác nhau trong bức tranh. Việc giải thích được một trong số chúng có thể giúp cô hiểu được toàn bộ bí ẩn. Cô nhìn vào kết quả, vẽ những đường liên hệ giữa các tầng không gian khác nhau và chỉ xoay sở tìm ra được những mối liên hệ khiến cô phải băn khoăn suy nghĩ. Tầng không gian thứ 5 chứa đựng cả 4 tầng trước. Tầng thứ nhất gắn với tầng thứ 3, tầng thứ 2 gắn với tầng thứ 4. Chúng tạo thành một sơ đồ tổng thể thật lạ lùng. Tầng 1, bối cảnh bên trong bức tranh, sàn nhà hình ô bàn cờ, trên đó bố trí các nhân vật của bức tranh. Tầng 2, các nhân vật trong tranh, Ferdinand, Beatrix, Roger. Tầng 3, bàn cờ trên đó, hai kỳ thủ đang chơi một ván cờ. Tầng 4, các quân cờ đại diện cho 3 nhân vật trong tranh. Tầng 5, tấm gương phản chiếu hình ảnh ngược chiều của ván cờ và các nhân vật. Quả thực cô tự nhủ khi ngắm nhìn bản sơ đồ kỳ cục, dường như đây là một chuyện vô bổ mất thì giờ không hơn không kém. Thứ duy nhất những mối liên hệ này cho thấy là người đã vẽ nên bức tranh đó có một bộ óc ranh ma xuất chúng. Nó chẳng giúp được gì trong việc làm sáng tỏ cái chết của Alvaro. 500 năm sau, khi bức ván cờ được vẽ, anh hoặc đã trượt chân trong bồn tắm, hoặc đã bị ai đó đẩy trượt chân. Cho dù các hình hộp và mũi tên này có đưa đến kết quả nào đi nữa, cả Alvaro và cô đều không thể có mặt trong bức tranh của Văn Huy. Người sáng tạo nên nó không thể nào tiên đoán trước được sự tồn tại của họ. Hay ông ta có thể... Một câu hỏi đầy lo âu hiện lên trong tâm trí cô. Khi đối diện với một tập hợp các biểu tượng giống như bức tranh đó, liệu người xem có thể tùy ý gán cho chúng các ý nghĩa hay vốn chúng đã hàm chứa sẵn ý nghĩa cụ thể từ khi được tạo ra? Cô vẫn đang bận rộn vẽ những hình hộp và mũi tên khi điện thoại đổ chuông. Cô giật nảy mình bật dậy, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại nằm trên tấm thảm. Không chắc có nên nhấc máy trả lời không? Ai có thể gọi điện cho cô vào lúc 3 giờ 30 phút sáng cơ chứ? Không cái nào trong số những câu trả lời khả thi cho câu hỏi này có thể giúp cô yên tâm. Và chuông điện thoại réo thêm 4 lần nữa trước khi cô cựa quậy người. Cô chậm chạp lại gần chiếc điện thoại, rồi chợt cảm thấy sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu nó ngừng đổ chuông trước khi cô biết được ai đang gọi tới. Cô hình dung mình sẽ trải qua cả phần còn lại của đêm nay ngồi thu lu trên ghế sofa, kinh hoàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi nó đổ chuông lần nữa. Cô vội vàng lao tới với bộ dạng gần như phẫn nộ. Xin chào. Tiếng thở dài nhẹ nhõm cô phát ra hẳn có thể nghe thấy rõ ràng ở đầu máy bên kia của Mu Nhốt, vì ông ta ngừng giải thích để hỏi xem cô có sao không. Ông ta rất xin lỗi vì đã gọi cho cô vào lúc muộn thế này. Nhưng ông ta cảm thấy hoàn toàn có lý do để đánh thức cô dậy. Chính ông ta cũng đang rất phấn khích về điều vừa khám phá ra. Chính vì thế, ông ta đã tự cho phép mình gọi điện thoại cho cô. Gì cơ? Phải chính xác là vậy. Chỉ 5 phút trước, vấn đề đã bất ngờ. Xin chào, cô vẫn còn ở đó chứ? Ông ta đang nói với cô rằng, giờ đây đã có thể xác định rõ, một cách hoàn toàn chắc chắn, quân cờ nào đã ăn quân hiệp sĩ. Tôi không thể nào ngủ được vì cứ suy nghĩ về nó. Rồi đột nhiên tôi nhận ra điều tôi đang phân tích là nước đi duy nhất khả thi. Mù Nhốt đặt bộ cờ bỏ túi của ông ta xuống mặt bàn, lấy tờ phác thảo đầu tiên của ông ta ra, lúc này đã nhăn nhúm và chi chít những ghi chú, vuốt phẳng lại, rồi đặt xuống bên bộ cờ. Ngay cả khi đó, tôi cũng không tin nổi. Tôi đã mất cả giờ đồng hồ để rà soát lại tất cả từ đầu đến cuối. Họ đang ở trong một siêu thị kiêm quầy bar mở cửa suốt đêm, ngồi bên một khung cửa sổ lớn, cho phép họ có tầm nhìn rộng ra đại lộ vắng tanh bên ngoài. Hầu như không còn mấy người ở đây, trừ vài diễn viên từ một nhà hát gần đó, và 6 con cú đêm, cả nam lẫn nữ. Một nhân viên an ninh mặc đồng phục bán vũ trang đang đứng bên cửa an ninh điện tử ở lối vào, vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ. Bây giờ, vị kỳ thủ nói, đầu tiên chỉ tay vào bản phác thảo, sau đó vào bàn cờ nhỏ. Hãy nhìn vào đây. Chúng ta đã tái hiện được nước đi cuối cùng của hậu đen từ ô B2 sang ô C2. Nhưng chúng ta không biết trước đó bên trắng đã đi nước cờ nào để buộc nó phải làm thế. Cô nhớ chứ? Khi chúng ta xem xét mối đe dọa từ 2 quân tháp trắng, chúng ta đã cho rằng quân tháp ở ô B5 có thể di chuyển từ bất cứ ô nào thuộc hàng năm tới. Nhưng điều đó không giải thích được tại sao hậu đen phải bỏ chạy, vì trong trường hợp đó, nó vốn đã bị chiếu bởi một quân tháp trắng khác ở ô B6. Chúng ta cũng nói rằng, nhiều khả năng quân tháp đã ăn một quân đen khác ở ô B5, nhưng là quân nào? Đến đó, chúng ta lâm vào bế tắc. Vậy, đó là quân nào? Julia chăm chú nhìn bàn cờ. Những ô vuông đen trắng xen kẽ nhau giờ không còn xa lạ, mà đã trở thành chốn quen thuộc, nơi cô có thể xoay sở thoải mái. Ông nói, ông có thể tìm ra nó bằng cách nghiên cứu các quân cờ không còn trên bàn cờ ư? và đó là điều tôi đã làm. Tôi nghiên cứu từng quân một và đi tới một kết luận đáng kinh ngạc. Quân Tháp ở ô B5 có thể đã ăn quân đen nào đây? Mù Nhốt nhìn vào bàn cờ với đôi mắt của một người mất ngủ, như thể thực sự ông ta không biết câu trả lời. Đó không phải là một quân hiệp sĩ đen, vì cả hai vẫn còn nguyên trên bàn cờ. Cũng không phải là quân giám mục, vì ô B5 là ô trắng, mà quân giám mục đen có thể di chuyển chéo qua các ô trắng thì vẫn nằm yên ở vị trí ban đầu của nó. Nó vẫn ở nguyên ô C8, hai đường tiến bị chặn bởi hai quân tốt vẫn chưa nhập cuộc. Có thể là một quân tốt đen, Julia đề xuất. Mù Nhốt lắc đầu. Tôi đã mất nhiều thời gian hơn để loại trừ khả năng này, vì vị trí của các quân tốt là điểm hóc búa nhất trong ván cờ này. Nhưng không thể là một trong các quân tốt đen, vì quân ở ô A5 di chuyển từ ô C7 tới. Như cô đã biết, tốt ăn quân đối phương bằng cách tiến chéo về phía trước một ô, và có khả năng quân tốt này đã ăn hai quân trắng ở ô B6 và ô A5. Về phần bốn quân tốt đen còn lại, chắc chắn chúng đều ở cách nơi chúng ta quan tâm rất xa khi bị ăn. Chúng chưa bao giờ bén mảng tới chỗ nào mà gần ô B5 cả. Vậy chắc chắn phải là quân tháp đen. Quân tháp trắng hẳn đã ăn nó ở ô B5. Không, không thể. Nếu xét đến cách các quân cờ bố trí quanh ô A8, rõ ràng là quân tháp đen bị ăn ở đó, ngay tại ô ban đầu của nó, thậm chí còn chưa kịp di chuyển. Nó bị quân hiệp sĩ trắng ăn. Mặc dù với chúng ta, việc nó bị quân nào ăn không quan trọng lắm. Julia ngẩng đầu lên, hoàn toàn mất phương hướng. Tôi không hiểu. Như thế là loại trừ hết các quân đen rồi. Vậy thì quân tháp trắng đã ăn quân nào ở ô B5? Mù Nhốt hơi mỉm cười, song không hề có chút tự mãn nào. Dường như ông chỉ thấy thú vị trước câu hỏi của Julia, mà cũng có thể trước câu trả lời ông ta sắp dành cho cô. Thực ra là nó không ăn quân nào hết. Giờ đừng có nhìn tôi như thế. Ông họa sĩ Van Huy của cô đúng là bậc thầy trong việc bày ra những đầu mối giả. Hóa ra, chẳng có quân nào bị ăn ở ô B5 hết. Ông ta khoanh tay lại, cúi xuống bàn cờ bỏ túi cỡ nhỏ, đột nhiên trở nên im lặng. Rồi ông ta đưa mắt nhìn Julia và đặt một ngón tay lên quân hậu đen. Nếu nước đi cuối cùng của quân trắng không phải là nước chiếu hậu đen bằng quân tháp, điều đó có nghĩa là một quân trắng buộc phải di chuyển để lộ ra nước chiếu của tháp trắng lên hậu đen. Ý tôi là một quân trắng hẳn đã có mặt ở ô B4 hay ô B3. Van Huy hẳn đã được một trận cười thoải mái, vì ông ta biết rõ bất cứ ai cố gắng giải câu đố này kiểu gì cũng bị mắc lừa bởi chiếc bẫy với hai quân tháp. Julia chậm rãi gật đầu. Chỉ vài lời nói của Mù Nhốt là đủ để biến một góc bàn cờ vốn dường như bất động và không có gì quan trọng đột ngột trở nên sống động với vô vàn khả năng. Có điều gì đó thực sự ma thuật trong khả năng dẫn dắt người khác của ông ta đi qua mê cung của những ô vuông trắng và đen này. Một mê cung ông ta nắm trong tay mọi chìa khóa bí mật. Như thể ông ta có khả năng định hướng cho mình nhờ một mạng lưới những mối liên hệ chằng chịt chạy ngầm dưới bàn cờ và đưa ra những đáp án không thể nào ngờ tới, mà chỉ cần được ông ta đề cập đến vài lời là vụt sống dậy, trở nên hiển nhiên đến mức ta phải ngỡ ngàng vì trước đó đã không nhận ra chúng. Tôi hiểu rồi, cô nói sau vài giây. Quân trắng đó đã bảo vệ hậu đen khỏi bị quân tháp chiếu, và khi di chuyển, nó đã để quân hậu bị chiếu. Chính xác. Và đó là quân nào? Có lẽ cô có thể tự tìm ra. Một quân tốt trắng ư? Không, một quân tốt trắng đã bị ăn ở ô A5 và ô B6. Còn quân kia cách quá xa, và cũng không thể là một trong những quân tốt trắng khác được. À vậy thì, nói thực lòng, tôi không còn ý tưởng nào khác. Cô hãy nhìn kỹ xuống bàn cờ nào. Tôi hoàn toàn có thể nói cho cô ngay từ đầu. Nhưng như thế, sẽ tước mất của cô một niềm vui mà tôi nghĩ cô xứng đáng được hưởng. Hãy cứ dành thời gian suy nghĩ đi. Ông ta đưa tay khoát một vòng về phía quầy bar, con phố vắng tanh bên ngoài và những chiếc tách cà phê trên bàn. Chúng ta đâu có vội. Julia chăm chú nhìn xuống bàn cờ. Không lâu sau, không rời mắt khỏi bàn cờ, cô lấy ra một điếu thuốc, rồi một nụ cười nhẹ nhàng thoáng xuất hiện trên khuôn mặt cô. Tôi nghĩ có thể tôi đã tìm ra, cô thận trọng nói. Ok, vậy cô nghĩ thế nào? Quân giám mục có khả năng đi chéo theo các ô trắng thì đang nằm ở ô F1 và không có thời gian để di chuyển tới đó từ vị trí ban đầu khả thi duy nhất của nó ở ô B3, vì vị trí kia, ô B4, là ô đen. Cô nhìn mu nhốt tìm kiếm sự xác nhận trước khi tiếp tục. Ý tôi là nó phải thực hiện ít nhất... Cô đưa ngón tay lần đếm trên bàn cờ. 3 nước để đi từ ô B3 tới vị trí hiện tại của mình là ô F1. Có nghĩa là nước đi đã làm hộ đen bị lộ ra trước nước chiếu của quân tháp trắng, không phải một nước đi của quân giám mục này. Đúng vậy không? Hoàn toàn đúng. Tiếp tục đi. Cũng có thể là quân hậu trắng lúc này đang ở ô E1, làm lộ ra nước chiếu đó. Vua trắng cũng không. Còn về quân giám mục trắng, có khả năng đi theo các ô đen, lúc này đã ở ngoài bàn cờ vì bị ăn. Nó không bao giờ có khả năng xuất hiện ở ô B3. Rất tốt, Mù Nhốt nói. Tại sao không chứ? Vì ô B3 là một ô trắng. Dù sao thì nếu quân giám mục đó đã di chuyển chéo theo những ô đen từ ô B4, thì nó vẫn còn phải nằm trên bàn cờ, mà nó thì đã bị ăn mất. Tôi cho rằng nó đã bị ăn từ trước, từ khi ván cờ bắt đầu được ít lâu. Chính xác. Vậy chúng ta còn lại quân cờ nào? Julia nhìn xuống bàn cờ. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng và hai cánh tay cô. Như thể ai đó vừa lướt một lưỡi dao sát trên làn da cô. Chỉ còn một quân cờ duy nhất họ chưa nhắc đến. Quân cờ duy nhất còn lại là quân hiệp sĩ. Cô nói, nuốt khan một cách khó khăn, giọng bất giác hạ xuống khe khẽ. Quân hiệp sĩ trắng. Mùi nhốt nghiêm trang cúi người về phía cô. Đúng thế, quân hiệp sĩ trắng. Ông ta im lặng một hồi, lúc này không nhìn vào bàn cờ mà nhìn Julia. Chính quân hiệp sĩ trắng đã di chuyển từ ô B4 tới ô C2, làm lộ ra quân hậu đen và làm quân này gặp nguy hiểm. Và nó đã ở đó, ở ô C2, nên quân hậu để bảo vệ mình khỏi quân tháp và cũng để loại thêm một quân của đối phương đã ăn quân hiệp sĩ. Mùi nhốt lại im lặng, chăm chú kiểm tra xem ông ta có bỏ sót chi tiết nào quan trọng không. Rồi tia sáng trong đôi mắt ông ta vụt tắt đột ngột, như thể có ai vừa ngắt công tắc nguồn của chúng. Ông ta tránh không nhìn Julia, trong lúc nhặt các quân cờ lên bằng một tay, tay kia gập bàn cờ lại, như thể đặt dấu chấm hết cho sự can thiệp của ông ta vào câu chuyện này. Quân hậu đen. Cô lặp lại đầy ngỡ ngàng, cảm thấy thật ra gần như nghe thấy những ý nghĩ đang lao đi vùn vụt trong đầu. Phải, Mùi Nhốt nhún vai, chính là quân hậu đen đã ăn hay đã giết hiệp sĩ, cho dù điều đó có nghĩa là gì. Nó có nghĩa là... Cô lẩm bẩm, vẫn còn sững sờ trước khám phá vừa được hé lộ. Ferdinand Antenhofen vô tội. Cô bật một tiếng cười ngắn, đưa bàn tay về phía tờ phác thảo và đặt ngón trỏ xuống ô C2. con hào ở cửa đông lâu đài Ostenburg, nơi Roger de Arras bị ám sát. Có nghĩa là, cô nói thêm giọng run rẩy, Beatrix, sứ Burgundy, là người ra lệnh ám sát bị hiệp sĩ. Beatrix, sứ Burgundy. Julia gật đầu. Giờ đây điều đó dường như trở nên rõ ràng, hiển nhiên với cô đến mức cô chỉ muốn nện cho mình một cú nên thân, vì trước đây đã không nhận ra điều đó. Mọi thứ đều ở kia, trong ván cờ và trong bức tranh, bày ra rành rành trong tầm mắt. Van Huy đã họa lại tất cả một cách cẩn thận tới từng chi tiết nhỏ nhất. Còn có thể là ai nữa cơ chứ? Cô nói, tất nhiên là quân hậu đen rồi. Beatrix, nữ công tước Ostenburg. Cô chần chừ một chút để tìm từ thích hợp. Còn ả khốn nạn. Giờ đây cô nhận ra điều đó một cách hoàn toàn rõ ràng. Xưởng vẽ bừa bộn, nồng mùi sơn dầu và dầu thông. Người họa sĩ đi lại giữa những đống đồ vật trong xưởng dưới ánh sáng của những cây nến mỡ bò đặt gần bức tranh. Ông đang trộn bột màu xanh đồng với nhựa thông để tạo nên một màu xanh lục bền vững, sẽ chịu đựng được sự tàn phá của thời gian. Ông từ tốn đưa màu lên tranh, hết lớp này tới lớp khác, tạo thành các nếp gấp của tấm khăn trải bàn, cho tới khi đã che kín dòng chữ Quis Necavis Equitem mà ông đã viết lên trên đó vài tuần trước bằng màu sáng vàng. Dòng chữ được viết bằng những chữ cái Gothic tuyệt đẹp, và người họa sĩ không khỏi cảm thấy đau đớn khi phải che lấp nó đi mãi mãi. Nhưng công tước Ferdinand nói đúng, nó lộ liễu quá, ngài Van Huy. Chắc chắn, đó là điều đã xảy ra, ít nhiều là thế, và không nghi ngờ gì nữa, người họa sĩ già thầm tự nhủ với chính mình trong lúc chậm rãi phủ từng nhát cọ màu xanh lục lên bức tranh, mảng màu dầu mới vẽ sáng long lanh dưới ánh nến. Có khi, ông đã lấy tay xoa đôi mắt mệt mỏi của mình và lắc đầu. Thị lực của ông không còn như trước, và sự suy giảm đã bắt đầu diễn ra một thời gian. Năm tháng trôi qua, đã để lại dấu ấn của chúng. Thậm chí chúng còn gặm nhấm dần mòn khả năng tập trung của ông. Điều ông cần cho thú vui duy nhất có thể giúp tâm trí ông bứt ra khỏi việc vẽ tranh trong quãng thời gian thư nhàn vào mùa đông, khi ngày trở nên ngắn ngủi và không đủ ánh sáng để vẽ. Thú vui ấy là cờ vua, một niềm đam mê ông cùng chia sẻ với đức ông Roger, vị hiệp sĩ được nhiều người thương tiếc, người từng là người bảo hộ và một người bạn với ông khi ông ấy còn sống. Một người, bất chấp danh tiếng và địa vị của mình, không bao giờ ngại bị sơn màu dính lên trang phục khi tìm tới xưởng vẽ để chơi một ván cờ giữa các lọ sơn dầu, đất sét, cọ vẽ và cả những bức họa đang vẽ dở. Vị hiệp sĩ thực sự là một người đặc biệt, luôn vui vẻ thoải mái khi lao vào cuộc đấu trí trên bàn cờ, cũng như khi thả mình trong những cuộc đàm đạo miên man về nghệ thuật, tình yêu và chiến tranh, cũng như về các ý tưởng lạ lùng của ông. Vẫn hay được ông nhắc đi nhắc lại, tới mức giờ đây nó dường như trở thành một điềm báo khủng khiếp. Ý tưởng coi cờ vua như một trò chơi dành cho những người thích thú với khoái cảm ngạo ngược, việc táo tợn dấn bước lại gần hàm răng quỷ dữ. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Sách do Nhà xuất bản Lao động và Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam xuất bản. Những diễn biến tiếp theo trong cuốn tiểu thuyết này sẽ được bật mí trong các chương trình đọc truyện dài kỳ tiếp theo. Mong nhận được sự quan tâm của các bạn. Biên tập viên Nguyễn Hà, thân ái chào tạm biệt.